chay, tụng kinh, niệm Phật, thọ bát quan trai, giữ giới. Con phải làm gì đây khi mà con chưa có điều kiện để chuyển nghề nghiệp hiện tại của con? Thì xin trả lời thế này, tất cả những gì mà mình làm tốt đẹp, ví dụ như mình ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, thọ bát quan trai, giữ giới, thì tất cả đều có phước lành. Còn cái việc mà mình đó là có cái cộng nghiệp sát, là mỗi ngày mình chiêm trứng, chiêm thịt đây đó, thì cái đó là nó trổ xong cái cộng nghiệp sát riêng. Cái nào nó ra cái đó, cái thiện thì trổ quả lành, cái mà không thiện thì nó trổ quả không lành. Còn bây giờ mình muốn thoát ra khỏi cái nghề nghiệp này đó thì mình phải nguyện. Tức là khi mà mình bắt đầu mình bắt cái chảo lên để mình chiêm thịt chiêm trứng đó, thì mình nguyện, nguyện trong tâm của mình, nguyện cho đến một lúc nào đó, đó mà con không có làm cái nghề nghiệp trong cái cộng nghiệp sát này mà con vẫn có thể sinh sống được. Xin chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát gia hộ cho con để con từ bỏ cái nghiệp cộng sát, cái cộng nghiệp sát sanh này. Mình cứ cầu nguyện riết, nguyện riết mỗi lần làm nguyện vậy, và nguyện cho những cái chúng sinh mà phải để cái mạng sống mình cho chúng sinh khác đó, thì xin nó phát tâm thị xã bố thí. Chúng ta cứ nguyện vậy một thời gian sẽ có công an việc làm tốt hơn. À, giải thích, có ý kiến cho rằng người bị mắc căn, người âm theo nên khó khăn, trắc trở trong đường tình duyên hôn nhân. Xin sư cô có lời khuyên chuyện này theo đúng tinh thần của Phật giáo. À, những người mà bị cái người âm chung sống, có khi có con cái với cái người âm này đó, thì nhất định trên cái đời sống của cái dương thế này đó là người đó không có thể nào mà lập gia đình với ai được hết, bởi vì những người đó họ cản trở sống có con thì như vậy cái này đó là phải có người giải cái này. Có người giải thì sư cô chỉ cho quý vị một địa điểm mà biết bây giờ cái vị sư đó có dễ tiếp mình không, thì vị sư đó cũng muốn nghỉ rồi. Thì ở đây là sư giác sự ở tỉnh xá Liên Hoa, ở cái cồn Bạch Đằng ở trên Tân Uyên Biên Hòa. Thì vị này là cái người có thể giúp để giải, nhưng mà khó lắm, nhất là nó ở với nhau nó có con rồi đó thì khó lắm, nhưng mà giúp được thì chuyện đó chỉ có thể có người chuyên khoa giúp được thôi, chứ còn không có thể nói thường. Và nhất định là trong cái đời sống bình thường thì người này khó mà là gia đình, nam cũng vậy mà nữ. Nếu gì muốn điều khiển làm được thực hiện, hay chống lại việc không hiện lành mà không tránh được việc sân si tranh cãi, đôi khi cũng rơi vào chỗ hung dữ, thì điều ấy có còn được gọi là có tâm thực hiện điều thiện lành không? Xin trả lời là không. Bởi vì đạo Phật đi đến đâu thì mang cái sự hòa bình và cái sự an lành đến đâu. Thì như vậy đó, cái việc mình lo, mình tu tập, mình làm điều thiện lành mà những người sống với mình, những người sống quanh mình, người ta không làm như vậy đó, thì mình không có nên bắt buộc người ta, cũng không có nên là gọi là đờn hoài cái lỗ tai của người ta để làm. Mình làm được điều lành cứ làm, và khi cái duyên nó đầy đủ đó, người ta sẽ hỏi mình. Còn nếu như mình có cái lòng tốt đó, mình khuyến khích người ta làm điều lành, thì mình chỉ nói một tới hai lần là nhiều, mình thấy người ta không động tĩnh gì hết đó, thì mình im, không có nên nói gì cả, bởi vì mình không có đủ cái lực để mà chuyển người ta làm cái điều lành. Thì tốt hơn tự mình làm cái điều lành để cho cái lực của mình mạnh, rồi sau đó tức khắc người ta đi tìm đến mình. Còn khi mà mình hướng người ta làm điều lành mà người ta không nghe, người ta không làm, thì mình bực bội, mình sân si lên đó, thì như vậy là mình đã mất cái thiện lành của mình mà mình không hay. Cho nên là chúng ta không làm như vậy. Rằng là lúc ngồi thiền, con nghĩ sao mình ngồi bất động như vậy đâu có lợi ích gì, chi bằng mình ngồi nghiên cứu kinh điển lời Phật dạy sẽ có lợi ích hơn. Như vậy có đúng không? Và con rất thích xem kinh giảng dạy của Phật, con nghĩ cả đời cũng không thể nào đọc cho hết, phải nhiều kiếp cũng đọc chưa xong. Trước khi trả lời câu này đó, thì sư cô kể cái chuyện thật thế này. Xin cô đi miếng điệu thì có gặp một cái vị đó, bây giờ là thiền sư. Thì vị đó nói là vị xuất gia từ lúc 17 tuổi, mà cái phước lành của mình đó là xuất gia với một vị thiền sư. Thì khi mà vào xuất gia thì cái vị thiền sư này tự bắt hết thiền ngồi rồi tới thiền đi, rồi thiền đứng, rồi thiền nằm, cứ thiền không à. Thì mấy tháng đầu đó, cái luôn cả mấy năm đầu thì cái cậu Sa Di này mới chịu không nổi. Bữa đó mới bỏng gan vô với bạch với thầy, mới nói bạch thầy đó, con sức trai trẻ như thế này đó mà cứ ngồi hoài rồi đó, cứ đi hoài, cứ đứng hoài, cứ nằm hoài, có nhiêu đó là con chịu không nổi. Thầy kêu con đi xách nước, đi bữa củi, giặt giũ cho thầy, hay lau nhà hay làm gì đó, rồi con làm giỏi lắm. Còn cái việc này thôi thầy đừng cho con tu cái thiền này nữa, con không thấy ích lợi, mà con thấy sao con chịu không nổi, thôi thầy cho con đi làm chuyện khác đi. Thì ông thầy nói là ở đây rồi chỉ có tu thiền thôi, còn không tu thiền thì đi về, chứ không có xách nước, không có bữa củi nấu cơm, không có giặt quần áo gì cho tôi hết á, bởi vì tôi tự giặt được hết, không cần. Cơm ăn thì có người đó là cúng dường rồi, phải bưng bình bát để khất thực, thì có người đã xớt bát rồi, cho nên không phải làm chuyện gì, chỉ có tu thôi. Thì cái chú Sa Di này không có muốn về nhà, mà ở lại thì không có cái việc gì làm ngoài cái việc đó hết, cho nên là phải nghe lời thầy mà làm. Thì cái vị thiền sư này kể lại cái hồi mình còn mới vào chùa đó, thì mình thấy cái chuyện này thiệt là nó quá vô ích đi. Nhưng bây giờ trở thành thiền sư rồi á, thì mới biết là hết sức cảm ơn thầy mình á, là khi mà bước chân vô chùa đó là cái phước báo lớn nhất là được tu thiền, ngồi thiền như vậy. Như vậy câu này hỏi đó là như vậy là cái khi mình ngồi thiền như vậy đó thì đâu có cái lợi ích gì, tại vì mình chưa thấy hết cái lợi ích của nó. Cho nên khi mình đi tu thiền đó, thì trước khi mà đi tu thiền thì tất cả các cái thiền viện đều khuyên chúng ta nên đọc sách về thiền để biết trước, và có khi là cũng phải có đi qua những cái khóa 10 ngày chẳng hạn, hay là khóa 5 ngày, 7 ngày trước khi chúng ta bước chân đến thiền viện, để trước nhất chúng ta hiểu cái giá trị của thiền trong cái đời sống tâm linh ra sao, và cái ích lợi nó như thế nào thì chúng ta hành trì mới được. Còn cái việc mà chúng ta nghiên cứu kinh điển đó, thì đương nhiên là có phước đó. Và học càng nhiều thì chúng ta càng có phước, và khi nào chúng ta học càng nhiều thì chúng ta lại càng thấy cái giá trị của việc tu thiền nó kết hợp với cái việc mà chúng ta là học kinh điển là sao. Bây giờ còn con nữa, má con đã mất hơn 17 năm, nhưng em gái con đi đâu cũng hay nằm mơ thấy. Vậy có phải má con chưa siêu thoát? Bây giờ con phải làm cách nào cho má con đi được? Thật sự là người này chưa có tái sanh làm người, cho nên là còn để cho con cái trông thấy. Thì trong cái truyền thống về đạo Phật của chúng ta đó, thì những khi như vậy thì người này có thể làm trang tâm để cầu nguyện, hoặc là trong những cái mùa mà ăn cư kiết hạ đó thì chúng ta nên gieo duyên cho mỗi trường hạ một chút cái vật thực hoặc tịnh tài gì đó, rồi viên tên của bà cụ ra để nhờ cầu siêu. Hoặc là trong cái nơi nào mà người ta có làm cái trai đàn để mà chẩm tế đó, cái trai đàn lớn đó để mà cầu siêu đó, thì chúng ta cũng nên hùng phước dân. Còn ví dụ như nơi nào mà người ta làm cái lễ trai tâm cho những cái khóa thiền, hay là người ta làm trai tâm ở cái chùa nào đó, thì mình nên hùng phước dân. Nếu mình không đủ khả năng làm thì mình cũng hùng phước dân, chúng ta cứ gieo duyên như vậy thì dần dần đó là bà cụ sẽ được tái sanh về cái cõi mà nhàn tịnh. Còn bây giờ thì như vậy đó là cái dấu báo hiệu rằng là cái người mẹ cần cái sự giúp đỡ của các con, và chúng ta nên đi đúng chánh pháp, không có nên đốt giấy tiền vàng mã, không nên như vậy, mà chúng ta nên làm trang tâm, đi cúng dường, đi hồi hướng, hoặc là mình là cái người thích từ thiện thì làm từ thiện mình không ứng cũng được. Dạ. Còn một cái câu hỏi nữa của bác hỏi miệng đó, thì hôm nay cái giờ nó cũng ít trời, sư cô trả lời giám đốc thôi. Thì bác hỏi là cái tu mà phòng xẹp như vậy đó thì nó có cái ít lợi gì không, mà chắc chắn có ít lợi không? Thì cái phòng xẹp hay là cái để ý gió từ bên ngoài vào trong cửa mũi, gió từ bên trong ra cửa mũi ấm hay mát đó, thì đây là cái pháp thiền Vipassana. Và nếu chúng ta tu đúng cách thì cái lợi ích của nó là chắc chắn là có. Tại sao nó chắc chắn là có? Là bởi vì với cái pháp tu mà đầu tiên nó là quan sát đây, đi đến minh sát, rồi đi đến tuệ quán đó, là cái con đường mà Đức Bổn Sư của chúng ta đã hành trì khi ngồi tại cội Bồ Đề đó, ở tại Quá Trời Ganh Gia. Và sau này thì Đức Bổn Sư dạy lại cho những người đệ tử của mình, và chúng ta có thể dở tiểu bộ kinh ra với cái bộ mà trưởng lão tăng kệ và trưởng lão ni kệ, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những người đệ tử Đức Phật mà thành Phật cũng nhờ thiền Vipassana này. Đó, cái lời ấy rất là rõ nét. Và sư cô nhớ là có lần giảng ở đây rồi, thì có nói với quý vị là ngay cả khi mình chỉ hành thiền căn bản thôi thì cái lợi ích nó cũng là rõ nét. Là cái khi mà cái tâm chúng ta đó mà nó đi vào con đường sai quấy, thì khi chúng ta khi đó chúng ta không biết cái điều chúng ta làm này sai quấy hay không sai quấy, nhưng mà chúng ta trong cái hành thiền căn bản chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta nó dồn dập, nó gấp rút và nó ngắn, ta biết đó là pháp bất thiện đã phát sanh. Chẳng để em công đức.